Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Bây giờ thì chúng ta không phải tập truyện như này. Bản án Xà Lâm Giáo chưa kết thúc, nhiệm vụ chưa có hoàn thành, kinh nghiệm trong kho của Lục Bắc tạm thời vô cùng có hạn. Đánh bại Hoàng Hạ 50 vạn, đánh chết Mộ Dương Thanh cùng hai hộ pháp được 220 vạn, cùng với một chút kinh nghiệm vụn vặt lẻ tẻ của những người qua đường. Bởi vì đều là vượt cấp đánh bại và đánh chết, cho nên nhìn qua 200 vạn thì nhiều, nhưng thực sự tính toán ra, Lục Bắc vẫn rất là thua lỗ. Nếu hắn yếu một chút, mỗi lần đều lăn lộn thắng thảm, thì dựa trên phí định đàm phán đánh giá, kinh nghiệm thu được nhất định phải tăng thêm một mảng lớn. May là thế giới này có chân tình, có Xà Uyên chủ động hiến thân. Sau khi tấn cấp tiên thiên cảnh bị đánh bại, một lòng không phục muốn vượt qua Lục Bắc, phẫn nộ tặng hắn 80 vạn kinh nghiệm. Trước mắt Cố Định, đứng đầu vị trí bảng xếp hạng cống hiến kinh nghiệm, chênh lệch với người thứ hai càng là kéo xa. Lục Bắc không chút hàm hồ, nện xuống toàn bộ hơn 300 vạn kinh nghiệm, dùng để tu luyện công pháp chủ công Đại Hoang Diện Yêu Bí Lục. Người tìm hiểu Đại Hoang Diện Yêu Bí Lục có chỗ thành tựu sức mạnh cộng 18, tốc độ cộng 18, tinh thần cộng 18. Người tìm hiểu Đại Hoang Diện Yêu Bí Lục có chỗ thành tựu sức mạnh cộng 20. Tìm hiểu Đại Hoang Diện Yêu Bí Lục thu hoạch cực lớn, tổng kinh nghiệm tăng cao. Người tìm hiểu Đại Hoang Diện Yêu Bí Lục đột phá công pháp cảnh giới tổng đẳng cấp tăng lên cao 3 cấp. Người tìm hiểu Đại Hoang Diện Yêu Bí Lục level 8, kinh nghiệm 30 vạn trên 160. Hơn 300 vạn kinh nghiệm tăng vào, ngay cả chút bọt nước cũng không thấy. Lòng Lục Bắc tràn đầy chờ mong với tin tức phẩm cấp Diện Yêu Tháp tăng lên, nhận được chỉ là một chậu nước lạnh dội xuống, cảm thấy gặp cái gì cũng không gặp may. Mặt mày ủ rũ thở dài. Nhìn thì là kinh nghiệm tồn kho chưa đủ, chuẩn bị chưa đầy đủ. Nhưng trên thực tế vẫn là kinh nghiệm quá ít, chi tiêu hàng ngày cũng không đủ, đâu còn để mà tồn kho. Hắn cũng rất bất đắc dĩ. Thảm nhất chính là tuy có gia tăng tốc độ thuộc tính căn bản, cùng với tổng đẳng cấp tăng lên cao, nhưng loại độc màu trắng của Xà Uyên vẫn còn sót lại bên trong cơ thể như cũ, dù thăng cấp cũng không xóa sạch búp hiệu ứng xấu đi này. Lại nhìn tới chiều lệ tục của họng con đây, nhưng vẫn cố nhét huyết hồn quả vào trong miệng. Lục Bắc hai bắt hơi nheo lại, phải nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, đợi thuộc tính căn bản toàn bộ khôi phục lại cùng gã quyết chiến sinh tử. Bằng không mà nói, trực tiếp đấu võ hắn quỳ xuống cũng không sao, nhưng nếu giống như phú bà bị ký văn tự bán mình 10 năm, từ đó ăn uống không lo thì mới gọi là như một cái đinh đâm vào tim. Cái suy nghĩ này, Lục Bắc thà rằng đập tai trong tay mình cũng không muốn tiện nghi người khác. Muốn cùng ta đồng quy vu tận, nằm mơ đi thôi. Triều lệ tục thực sự ăn không được nữa, nắm huyết thuần quả với chút ít linh khí mỏng manh không thể nuốt xuống, vung tay ném xuống dưới chân, lạnh lùng cười với Lục Bắc một cái, sau đó điền phóng lên trời, chui vào bong bầu trời đầy tuyết. Gã thấy rất rõ ràng, vẻ thất vọng cô đơn trên mặt Lục Bắc vừa nãy không thể làm giả, nghiễm nhiên nghĩ rằng huyết mạch Lục Bắc đã chạy loạn không cách nào áp chế. Cường địch bạo thể mà chết ở trong sớm tối, xuất phát từ tôn trọng cho người thứ nhất có thể làm bị thương thân thể mình là không thể nào, sống chết mặc bay mới là lựa chọn ổn thỏa nhất. Lục Bắc ngẩng đầu nhìn lên trời, vuốt mặt, cũng đại khái hiểu triều lệ tục có ý gì, trong lòng buồn bực nghẹn khuất, phối hợp phun ra hai ngụm máu. Sau đó vừa lớn tiếng mắng to, kêu gào giáo chủ cho hắn cơ hội quyết chiến, vừa đi đến chỗ Xà Uyên. Nếu nàng đã thức dậy thì nhanh chóng giúp hắn giải độc nha. Sấm sét giữa trời quang, bay múa trong bầu trời đầy tuyết. Giữa những đóa bạch vân đầy trời, bạch quang bỗng chốc hiện ra một tia chớp màu đen. Điện quang đi rất nhanh, một đường lan tràn đến cuối cùng của bầu trời, cũng chính là biên giới sâu cùng của bí cảnh. Dưới ánh mắt kinh ngạc chăm chú của Lục Bắc, Tia chớp màu đen cũng không tan biến, ngược lại càng ngày càng thô. Màn trời liền nứt ra giống như mặt kính, trống rỗng xóa đi hết thảy sự vật tồn tại trong bí cảnh. Xà thần tiêu tán, bí cảnh không còn lực lượng duy trì, đang bắt đầu sụp đổ. Mẹ kiếp! Lục Bắc mở miệng phun phân, bất chấp thực lực lộ ra, tăng tốc xông đến bên cạnh ao, thò vào trong nước lôi hai con rắn ra ngoài. Xà thị mau tỉnh, trời sập rồi, nhanh chóng mang ta bay ra. Kim Lân tiểu xà huyết mạch gần xà thần, thuộc về kéo dài huyết mạch. Phạt xương tẩy tủy tương đối dễ dàng, trạng thái trước mắt tạm thời ổn định, chỉ là lâm vào ngủ đông. Xà Uyên tuy rằng cũng khá hơn chút, không còn toàn thân nóng hổi như trước nữa, nhưng thần trí có chút không rõ. Nghe Lục Bắc muốn bay, khóe miệng lập tức cong lên, đôi mắt mê đi áp sát tới. Đúng như ý nghĩa trên mặt, hai chân yêu hóa thành đuôi rắn, gắt gao áp Lục Bắc trên đất, dùng trán chống đỡ lấy lồng ngực của hắn, một tay sờ soạn một trận. Tỉnh tỉnh tỉnh, giờ vẫn còn chưa tới mùa xuân đâu. Được rồi, ta và ngươi, con sắc rắn này, có chuyện gì mà cứ nói cơ chứ, từ từ. Lục Bắc giơ tay thành đao đánh cho Xà Uyên bất tỉnh, dãy giụa thoát khỏi đuôi rắn vẫn còn đang vặn vẹo. Trở tay nhét Kim Lân tiểu xà vào ngực nàng, để ngừa tiểu xà từ trên không trung rớt xuống, hắn còn cố ý nhét tương đối sâu. Tia chớp trên bầu trời màu xám không ngừng liên tục đánh xuống, mỗi lần đảo qua liền lưu lại một chỗ trống đen nhánh không chút ánh sáng. Những ngọn núi ở biên cảnh, bí cảnh sụp đổ thành bột mịn, sau khi bị tia chớp màu đen quét qua, thoáng chốc liền biến mất không thấy gì nữa. Xa xa nhìn lại, bí cảnh tổng thể không ngừng thu nhỏ, xu thế càng lúc càng nhanh. Bên trong hai đoạn sơn mạch xương rắn, giáo chúng của Long Xà giáo nhao nhao tự cứu lấy mình. Có người lấy ra phi thuyền bay trong mây chạy trốn, có người cưỡi gió bay trên không trung, sử dụng ra tất cả vốn liếng chạy thục mạng tới cửa bí cảnh. Bí cảnh có vô số truyền tống trận ra vào, nhưng bởi vì không gian bất ổn, truyền tống trận liền mất đi hiệu lực không cách nào sử dụng, chỉ còn sót lại một cái cửa nằm ở vị trí đỉnh cột khói ở phía xa. Nơi đó là nơi xà long giáo tung ra khói độc, là cửa vào do thiên nhiên hình thành, cũng là tiết điểm duy nhất của bí cảnh, cùng với bên ngoài. Triệu Lệ Tục bởi vì đi nhầm bí cảnh, lấy được cơ duyên huyết hồn quả, thực lực đại tiến, dã tâm bừng bừng sáng lập xà long giáo. Kim Lân tiểu xà thì bởi vì ra linh khí tiết ra từ trong bí cảnh, dẫn tới bản thân dị biến, biến thành một chi nhánh huyết mạch của xà thần, sau đó bị Xà Uyên dùng hứa hẹn cho cơm áo không lo bắt tóc. Lục Bắc dùng mắt ưng bao quát tất cả, xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp bông tuyết, thấy được đường chạy trốn của giáo chúng, hoán đổi thành hóa thân thứ hai, biến thành thiên bằng dương cánh bay lên cao. Diễn Yêu Tháp dừng ở phàm phẩm đỉnh phong, cự ưng liền thoát thai hoán cốt, trở thành một đầu cự thú. Nhìn qua liền thấy vẻ phí khí phách oai hùng, lông vũ xòe ra tựa như từng mảnh cương đao màu vàng, cánh mở rộng tới tận bà trượng. Thiên bằng dùng móng vuốt bắt Xà Uyên, hai cánh giấy đen vòi rồng, áp xuống mặt đất khô cạn xung quanh, dựa gió lốc bay thẳng đến chân trời. Vô số bông tuyết bay tứ tán, khí lưu rầm rầm rung động, chấn động liên miên, âm thanh vang vọng thật lâu, không ngừng lại. Mọi người đều là bị bức mà đi, Lục Bắc sợ độ cao, nhưng càng sợ chết. Dưới dục vọng cầu sinh, càng vỗ cánh bay càng cao, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt liền vượt qua từng cái phi thuyền. Là người đầu tiên chạy khỏi khu vực tuyết trắng bao phủ. Âm thanh gào thét điên đảo tuyết trắng, một đầu cự mãng thân dài vượt qua 100 mét theo sát phía sau, toàn thân óng ánh giống như bạch ngọc, sau lưng mọc lên hai cánh, đỉnh đầu có một gai xương dữ tợn giống như long giác. Xuôi theo sống lưng một đường hạ xuống, thẳng đến điểm cuối đuôi rắn. Tới gần vị trí bảy tấc, nghịch lân mơ hồ thành hình, bên cạnh còn có hai cái móng vuốt sắc bén dữ tợn vừa lộ ra, vẻ ngoài cực kỳ tương đương cùng con rắn được điêu khắc trong địa đạo. Không qua bao lâu nữa là có thể bỏ đi thân rắn, hóa thành rồng. Triều Lệ Tục. Với tư cách là người sáng lập xà long giáo, bên trong bí cảnh lấy được chỗ tốt nhiều nhất, hoặc là nói ăn huyết hồn quả nhiều nhất, huyết mạch dị biến, sau khi hóa yêu, tướng mạo dần dần dựa sát xà thần mà biến hóa. Pho tượng rắn trong địa đạo chính là bộ dáng lúc này của gã. Về phần xà thần, hết thảy giải thích đều do giáo chủ tạo ra. Triệu Lệ Tục tín ngưỡng kiên định, thần xà long giáo không tồn tại, thật muốn có, vậy chỉ có thể là gã. Cự mãng cưỡi gió mà bay, kèm theo thiên phú thần thông, tốc độ không hề kém thiên bằng. Lúc tới gần, liền mở ra miệng lớn dính bóng, muốn một hơi nuốt cả Lục Bắc cùng xà uyên vào bụng. Hai cánh thiên bằng chuyển động, phát ra một tiếng gáy, ngay khi miệng rắn cực lớn cắn tới, liền sốc thẳng lên khí lưu cuồng bạo như tiếng sấm, nghiêng người tăng tốc, trình diễn một màn ưng nhỏ hung hiểm tránh khỏi miệng rắn. Hai đầu thú ở lớn ở trên không trung một đuổi một chạy, thanh âm do phi hành tốc độ cao vang tận mây xanh. Phía sau, giáo chúng xà long giáo nhìn địa thế sụp đổ càng lúc càng nhanh, trong lòng biết chỉ dựa vào mình tuyệt không có khả năng chạy trốn, kêu la thảm thiết, thỉnh giáo chủ cứu bọn họ. Triệu Đệ Tục nghe vào trong tai nhưng vẫn bất sở vi động. Một đôi mắt rắn gắt cao khóa chặt Lục Bắc, rít gào thổi tới khói độc để vây khốn hắn. Không hiệu quả. Thiên bằng vỗ cánh, lưu lại áp lực phi phàm, khói độc vừa thoáng tới gần, liền bị đánh vỡ tản ra. Triệu Đệ Tục ngược lại là vì ra chiêu, liền bị kéo dài khoảng cách. Thiên bằng địa liệt, mặt đất trong bí cảnh sau nhiều lần chìm nổi, liền chậm rãi bị bóng tối thôn vệ. Bầu trời bốn phía nhanh chóng thu nhỏ, chỉ còn một đường sinh cơ ở cột khói cuối cùng. Đại điện tế đàn của xà long giáo bị hư không san bằng, giáo chúng không kịp chạy trốn cũng theo thế mà phá hủy giữa hư không. Giữa không trung giáo chúng dùng tốc độ phi hành chậm lại, cũng bị bóng tối co rút tới gần nuốt mất. Cột khói gần ngay trước mắt, thiên bằng lần nữa vỗ cánh tăng tốc. Triệu Lệ Tục thấy không thể giữ lại Lục Bắc, tức giận gào thét, truyền lệnh cho giáo chúng canh ở lối ra khởi động đại trận. Hiệu quả vẫn như trước, không có gì xảy ra, tai họa ập đến. Ai có phần người ý chạy, giáo chúng đóng giữ nơi đây, ai trốn thì trốn, ai tàn thì tàn, chỉ muốn sống, đâu còn quản lệnh của giáo chủ nữa. Hơn nữa, cả núi đều không còn, bọn họ đi đâu tìm đại trận bây giờ? Bóng tối tăng tốc co rút, từ xa nhìn tới, không gian bí cảnh tựa như một quả cầu bỗng nhiên to lại. Triệu Đệ Tục nhất thời không quan sát, bị bóng tối nuốt đi hơn 10 mét đuôi, sợ tới mức hồn phi phách tán, bất kể hậu quả. Thiêu đốt pháp lực, lao thẳng tới thông đạo cuối cùng ở trên cột khói. Tựa như bóng khí vỡ tan, bí cảnh sau khi co rút liền tan biến. Lang Phụ huyện, địa chấn bạo phát, cả tòa huyện thành kịch liệt lay động. Ứng đối bốn ngọn núi cao là Đại Vu, Nhị Vu, Tam Vu và Tứ Vu. Một đoạn núi bị san thành bình địa mở ra một đường sông, mang theo khí thế sơn băng địa liệt, ầm ầm đổ xuống, sương mù dày đặc. Núi Tam Vu, ngọn núi cao từng được là bí cảnh chống đỡ, giờ phút này chỉ như một mô sườn đất miễn cưỡng coi là một nơi hơi cao chút. Thiên bằng vỗ cánh gào thét bay ra, lăng không với cánh chim, chìm xuống đại địa trắng xóa. Mắt ưng màu vàng, mang theo vầng hào quang sáng rực rỡ, sau khi thấy được 10 giáo chúng xà long giáo thoát khỏi bí cảnh, lập tức xé nát không khí vượt qua khoảng cách trăm trượng đáp xuống đỉnh đầu đám người này. Khí lưu cuồn cuộn vững chắc hóa thành bàn thạch, mười mấy giáo chúng khó khăn rời bước, đau khổ nhận áp lực kinh khủng, há miệng hộc máu ngã trên mặt đất. Người đánh bại Hoàng Hạ thu được 20 vạn kinh nghiệm. Hoàng Hạ, Hoàng lão bản, người này còn chưa có chết. Lục Bắc kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy dưới chiếc áo đen đúng là bộ dáng Hoàng Hạ. Ở mi mắt vẫn còn đường vân màu đỏ kéo ra, một bộ trúng độc cộng bị thương nặng. Mạng cũng thật lớn. Lục Bắc hoán đổi thân hình, vác xà uyên trên vai, đang nghĩ Triệu Lệ Tục mang theo kinh nghiệm không biết tung tích. Đau nhức mất một ức kinh nghiệm, liền nghe thấy khí lưu trên đỉnh đầu chấn động. Mây máu ngang trời, một nửa thân thể con rắn chừng hơn 50 mét ầm ầm rơi xuống, phanh một tiếng đập vào vị trí đám người Hoàng Hạ. Không hổ là giáo chủ, tín ngưỡng quả thực kiên định, chết cũng phải chết cùng tín đồ thân nhất của mình. Lục Bắc kính gã là hán tử, giơ ngón tay cho gã một like. Sau đó liếc mắt nhìn vị trí biên giới cự mãng nhỏ giọng. Hoàng lão bản, còn sống không? Không có việc gì thì kêu lên tiếng. Hoàng Hà không nói tiếng nào, nhưng cự mãng lại đáp lại Lục Bắc. Chậm rãi vặn vẹo thân thể tàn phế, sau mấy lần vùng vẫy đè nát mặt đất không có kết quả, phát ra một tiếng kêu thê lương, rên rỉ. Giáo chủ chớ hoảng sợ, ta đây tới tặng đào. Lục Bắc xoắn ống tay áo, kinh nghiệm đưa đến miệng không ăn, về sau cũng đừng tu tiên nữa, trở về nhà, trái ôm phải ấp hồ ly tinh và xà yêu, yên ổn sống cả đời. Vậy là được rồi. Lục Bắc cầm đao tiến lên, nở một nụ cười lương thiện. Cự mãng bị bí cảnh sụp đổ cắt ngang vô cùng thê thảm. Dù có lực lượng sinh mạng cường đại, nhưng giờ phút này cũng khó có thể thi triển thần thông. Thân hình nhanh chóng thu nhỏ, biến thành bộ dáng như người thường. Triệu Lệ Tục cả người cong xuống, vẻ mặt tràn đầy nếp nhăn, thân hình gầy còm, tướng mạo thanh niên anh tuấn sớm đã không còn nữa. Thân thể bán thần vẫn được gã lấy làm kiêu ngạo trước mắt cũng chỉ còn có thể tới viện dưỡng lão mà sống thôi. Người tu tiên không nói bảo tồn dung nhan vĩnh viễn, nhưng sau khi đến tiên thiên cảnh, cái thanh đao mổ heo tên là Năm Tháng cũng rất khó lưu lại dấu vết gì lớn trên người bọn họ. Nếu không phải duyên cớ công pháp, hình dáng bọn họ cũng sẽ không phát sinh biến hóa quá lớn. Triệu Lệ Tục lập tức già nua, hoặc là sắp đến đại hạn, hoặc là đã bị thương nặng như hủy mất căn cơ. Đúng là khuôn mặt này rồi. Khuôn mặt già nua y hệt với ảnh người chơi Secret giáo chủ Xà Long giáo. Khuôn mặt già nua y hệt với ảnh người chơi từng chụp làm mờ Xà Long giáo chủ. Lục Bác trong lòng liền có suy đoán. Cho dù hắn không vỗ tiểu sĩ bằng, bí cảnh này cũng sẽ sụp đổ ở phiên bản 2.0. Lục Bác đoán không lầm, bí cảnh vì xà thần mà tồn tại, cũng vì xà thần mà hủy diệt. Nhưng Triệu Lệ Tục già yếu cũng tổn thương căn cơ không quan hệ, miệt mài theo đuổi căn nguyên vẫn bởi vì xà thần. Triệu Lệ Tục quá tham, gã phục dụng rất nhiều huyết hồn quả, tự nghĩ ra bí pháp xây dựng lên thân thể bán thần. Nhưng thân thể của gã cùng bí cảnh liên quan quá nhiều, bí cảnh phá hủy, tâm huyết nhiều năm cũng theo đó mà chết. Thân hình già nua này mới là tướng mạo có sẵn của gã. Người hủy đi xà đóng giáo của bồn giáo chủ. Triệu Lệ Tục khan khan mở miệng, ánh mắt oán độc, khuôn mặt tràn đầy vỏ cây vặn vẹo vô cùng dữ tợn. Lão nhân gia hạ nhiệt, bây giờ ta cho ngươi một cái chủ kiến. Lục Bắc bị mua một cái thương cảm. Ngươi xem, ngươi oán khí nồng đậm tới mức cho dù là bên ngoài hai dặm cũng có thể nhìn thấy. Không bằng nhân dịp lúc này mặc vào một cái kiện áo đỏ, ta sẽ nhiệt tình tài trợ ngươi thêm một cái dây lưng quần, ngươi đeo lên trên cái cành cây hóa thành lệ quỷ, đến lúc đó rồi hãng tới tìm ta báo thù, ta khẳng định ngươi có thể mỉm cười nơi chín suối. Loại người miệng lưỡi bén nhọn như ngươi, hôm nay dù bổn giáo chủ liêu mạng thịt nát xương tan cũng phải kéo theo ngươi chôn cùng. Triệu Lệ Tục hung dữ lên tiếng, mí mắt kéo ra một đường vân màu đỏ. Ngoài thân tỏa ra sương mù mờ mịt, rút ra độc tố trên người giáo chúng, khí thế từ từ kéo lên. Nói ra thật hổ thẹn, người này xếp hàng, đợi tới lượt đi. Lục Bắc vỗ vỗ xà uyên trên vai, phất tay chính là kiếm khí tung hoành. Đa tạ hảo ý của giáo chủ, nhưng chôn cùng thì không cần, người muốn cùng ta đồng quy vu tận cũng có quá nhiều. Ta không phải hoàng đế, lấy đâu ra lăng tầm lớn như vậy để thu xếp các người. Kiếm khí tung hoành, kiếm quang chói mắt. Bạch quang rực rỡ tươi đẹp phô thiên cái địa, giống như nước lũ thẳng tới vị trí Triều Lệ Tục. Người sau nhảy lên, thân hình già nua vẫn còn có thể đẩy xe, bay xuống xa xa bên ngoài 10 trượng. Lên! Trong mắt Lục Bắc nhảy lên, kim quang bắn ra, kiếm khí cực dài thiêu đốt không khí phóng lên trời. Lăng không biến hóa thành một con hùng ưng vỗ cánh, tự cao tự đại nhìn khắp bốn phía, tỏa ra kinh khí cuồng bạo, từng đường cong lông vũ đều trông rất sống động. Kiếm khí xé rách không khí hạ xuống, tốc độ nhanh hơn 3 phần, một lần đánh tới làm Triều Lệ Tục tránh không thể tránh, đánh gã rớt vào trong sương mù trùng trùng điệp điệp. Bụi bặm bay tới, mặt đất khẽ run lên. Lục Bắc giơ tay gọi một trận gió, quét sạch sương mù nồng đậm xung quanh. Không hề nhìn xem Triều Lệ Tục toi mạng hay chưa, mà liếc mắt nhìn mười mấy người thoát khỏi bí cảnh lúc nãy. Một con cự mãng 50 thước từ trên trời giáng xuống, sau đó còn động đậy một hồi. Giáo chúng Xà Long giáo chạy ra từ bí cảnh đều bị giáo chủ nhà mình ép thành những bức ảnh. Chỉ có tiên thiên cảnh hoàng hạ là vẫn còn tồn tại một hơi. Không hổ là thể tu, sức sống quả thực có thể so sánh cùng với Tiểu Cường. Khu vực sương mù dày đặc trống rỗng, Triệu Lệ Tục cả người mang theo thương thế đi ra. Độc khí màu đỏ sau lưng cá biến hóa thành vật tổ cự mãng, tê tê thổ tín như vật còn sống. Nếu như chỉ là độc xà bình thường, ta khuyên ngươi bỏ qua chống cự, lưu lại cho mình một con đường sống. Lục Bắc khẽ lắc đầu, trời muốn ngươi vong, nhất định làm ngươi điên cuồng. Phát giác được trong mắt Triều Lệ Tục chỉ có oán hận cùng điên cuồng, không nói thêm lời nhảm nữa. Dưới chân hiện ra ngũ hành luân, phong lôi hai trụ từ trên trời giáng xuống, lập tức hợp lại xây dựng thành ngũ hành bát quái đồ cố định Triều Lệ Tục khảm trên vị trí quái. Một giây sau, lông vũ màu vàng xòe ra, cự ưng vỗ cánh xé nát tổ cự mãng. Ưng chảo dẫm lên thân hình gầy còm của Triệu Lệ Tục, mỏ ưng móc câu kim loại hung hăng mổ xuống. Huyết mạch áp chế. Người đánh chết Triệu Lệ Tục thu được 120 vạn kinh nghiệm. Người hoàn thành nhiệm vụ nghi án chưa giải quyết. Người hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến phá án thu được 50 vạn kinh nghiệm. Người hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến xác minh tình tiết vụ án, truy nã hung phạm, theo độ cống hiến thu được 180 vạn kinh nghiệm. Người hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến tiêu diệt Xà Long giáo, theo độ cống hiến thu được 70 vạn. Chỉ được bấy nhiêu điểm kinh nghiệm, quá ít đi. Đợi chút, truy nã hung phạm nên được 180 vạn kinh nghiệm, tiêu diệt Xà Long giáo làm sao chỉ có 70 vạn. Không thấy ta chết sống không sòn sao, không sợ cường địch khí khái, quyết tâm dũng cảm, hy sinh đồng đội sao. Xà Long giáo bây giờ vẫn còn sống rất khỏe đấy, làm sao độ cống hiến lại không đủ. Nhìn 70 vạn kinh nghiệm ít tới đáng thương, Lục Bắc trực tiếp hô to tính toán sai rồi, yêu cầu lập trình viên làm lại phép tính. Quả thực Xà Long giáo bị diệt tật gốc là vì bí cảnh bị nổ, trách nhiệm có thể coi như rơi trên người của xà thần. Nhưng nếu không có hắn khổ luyện tiên thiên nhất khí, xà thần cũng không biết bị bông vải phong ấn bao lâu. Công lao lớn quá trời, làm sao cũng chỉ có 70 vạn. Đáng giận, trò chơi này bỏ đi, này đưa gạt ta. 3 ngày sau Lang Vũ huyện, thuyền lớn của Hoàng Cực Tông chậm rãi chạy ra khỏi bờ sông. Hoàng Hà vẻ mặt nghẹn quất đứng ở đầu thuyền. Mấy lần nhìn lại đều than ngắn thở dài. Huyền Âm Ti phá án rồi, gã rất đau lòng. Lục Bắc tiến vào phòng ngủ của bà chủ Hương Di. Gã đau lòng, thất lạc, buồn bực không vui. Tới Lang Vũ huyện đã mấy tháng, dẫn dắt các huynh đệ không ngại gian khổ tra án. Mỗi ngày không phải tới Hồng Tụ Các cũng chính là ở trên đường đến Hồng Tụ Các, kéo người dân bản địa tới thực nghiệp, cứu tế những phụ nữ quần áo tả tơi, ăn mặc thiếu vải, không có công lao cũng có khổ lao. Kết quả thì sao? Người so với người, thực là tức điên. Bản án 3 tháng không phá, người ta đến một ngày điền phá. 3 tháng không sờ đến mông ngươi, người ta một ngày điền chạm tới. Tuy rằng Hoàng Hạ cũng không tận mắt thấy, nhưng gã chinh chiến nhiều năm, tri thức lý luận vững chắc, kinh nghiệm thao tác phong phú, thêm số lượng lớn tư liệu sống, gã dùng ngón chân cũng có thể tưởng tượng Lục Bắc 3 ngày này khoái hoạt như thế nào. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng chua xót. Càng mất mặt nhất chính là Lục Bắc còn cho ân cứu mạng của gã. Dù là song phương lập trường khác biệt, gã cũng phải chịu ơn người của người ta. Còn chưa xong, Huyền Âm Ti hiệu suất siêu cao liền làm cho Hoàng Cực Tông lộ ra như một đống cứt. Sau khi trở về chắc chắn không thể thiếu một trận chửi mắng. Hoàng Hà cảm thấy cuộc đời quản sự của mình đã chấm dứt từ đây. Thật xui xẻo, nếu bí cảnh vẫn còn, ta với tư cách người thứ nhất phát hiện nhất định có thể lấy công chuộc tội. Lại nói trở lại, bên trong bí cảnh đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao lại không nhớ gì cả? Nhị đệ, nhìn ánh mắt của ta, bên trong bí cảnh đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi nói thật cho lão ca một cái. Hồng Tụ Các, Hồ Tam cùng Lục Bắc ngồi đối diện nhau, bố trí xuống cách âm phù. Hương Di bên ngoài canh cổng. Lời nói thật ta cũng nói rồi, chính ngươi không tin mà thôi. Lục Bắc nhún vai, chuyện đã xảy ra bên trong bí cảnh. Hắn một chữ cũng nói không sót, toàn bộ nói cho Hồ Tam. Nhưng đối phương không tin nhân phẩm của hắn, hoài nghi có chỗ giấu giếm. Trời cao có mắt rồi, ngoại trừ cắt giảm đoạn xà thần nói nhảm, giấu giếm cơ duyên của xà Uyên cùng Kim Lân Tiểu Xà thu được, hắn thực sự cái gì cũng đã nói. Dù sao đều là những việc vặt không ảnh hưởng chút nào, có nói hay không không phải cũng giống nhau sao? Hồ Tam cùng hắn trì hoãn thời gian quý giá, còn không bằng nghe một chút sự tích đại sát tứ phương của hắn. Những thứ này mới là trọng điểm. Hắn hy vọng Hồ Tam có thể ghi chi tiết vào báo cáo, cũng hy vọng phía trên thấy hắn mấy lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống, ban thưởng cho hắn phần thưởng thực chất hơn chút. Nhìn vào mắt của ta rồi nói chuyện. Hồ Tam đập bàn dựng lên, duỗi đầu ra trước mặt nhị đệ nhà mình. Đối mặt 2 giây, Lục Bắc hít sâu một hơi, đẩy khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành ra phía trước. Sớm đã nói cách xa chút, ngươi cũng không soi mặt mình vào trong nước tiểu nhìn xem. Nghĩa mẫu chỉ có 2 người chúng ta là nhi tử. Nếu như ta bị ngươi bẻ cong queo rồi, nàng không phải sẽ khóc đến chết sao? Nàng, nàng vui chết còn không sai biệt lắm. Hồ Tam bĩu môi. Nhị đệ, ngươi còn trẻ chưa thấy chân chính nhân tâm, hiểm ác, thật tình, không biết cướp nhà khó phòng. Mẫu thân chúng ta mới thực sự là đại ác nhân. Như nào? Ta và ngươi đánh cuộc, hôm nào ngươi đi kinh thành thăm nhà, buổi tối mẫu thân chúng ta khẳng định sẽ hạ dược ngươi, sau đó phong ấn tu vi của ngươi lại, sau đó nhốt ngươi trong phòng cho kêu trời đất không biết, kêu thế nào cũng. Hồ Tam miệng đầy khẳng định. Còn có loại sự tình này? Lục Bắc hai mắt tỏa sáng kích động. Sau đó thì sao? Chẳng phải gọi tới mấy hồ tiên tỷ xinh đẹp như hoa, dùng các loại hấp dẫn để biến ta thành trò hề. Hồ tiên không có, nhưng đại ca ngược lại có một người ta đây. Hồ Tam liên tiếp khinh bỉ hắn mấy cái. Vì tốt cho ngươi, cũng vì ta tốt, nhất thiết nhớ kỹ, trước lúc thăm người thân phải nói với ta một tiếng. Cần phải bảo đảm hai ta không cùng lúc ở trong nhà. Đáng sợ như vậy sao? Lục Bắc sợ run cả người, giơ tay đen san bằng da gà vừa nổi trên tay. Nghe lời Hồ Tam, về sau đánh chết cũng không đi kinh thành. Được rồi, sự tình bí cảnh ngươi đã không muốn nói, ta sẽ không truy cứu. Hồ Tam trợn mắt liếc nhìn Lục Bắc tiếp tục. Nhưng bản án xá Long giáo quá lớn, toàn bộ lang phụ huyện 20 người, 20 vạn người trúng độc. Toàn bộ muốn dưỡng khỏi ít nhất cũng mất thời gian nửa năm. Tay của thủ phạm ngươi nhất định phải giao ra đây. Thủ lĩnh đạo tặc ngươi không phải nhìn thấy rồi sao? Lục Bắc kinh ngạc. Mới vừa nãy ta đã nói rất rõ ràng, ta nhảy vào bí cảnh. Một người bao vây hơn 1.000 tên giáo chúng xà Long giáo, liền dựa vào nơi hiểm yếu chống lại phó giáo chủ, thánh nữ, tà hữu hộ pháp, tứ đại tiên vương, bát đại kim cang, thập tam thái bảo, dọa giáo chủ ở triều lệ tục sợ tới mức té cứt té đái, khởi động đại trận, triệu hoán cái gì gọi là xa thần phủ xuống. Kết quả chơi tới bí cảnh sụp đổ, tự chịu diệt vong. Bí cảnh sụp đổ cũng là làm yêu nhân của gã hỏng mất. Nhị đệ, mắt của lão ca ngươi không có mù. Giáo chủ xà Long giáo trước tiên là tiên thiên cảnh, lá gan cũng không nhỏ như vậy, ít nhất không có một cái bão đan cảnh như ngươi có bị tiểu gia quần. Hồ Tam giơ tay gõ bàn hài hước. Rõ ràng là tiểu thư nhà ngươi cùng giáo chủ liều mạng, ngươi chết ta sống, nàng là tiên thiên, lời nói dối này càng hợp lý. Lục Bắc hai tay chắp lên sợ hãi. Một lời bừng tỉnh người trong mộng, đại ca quả thực là thắp đèn bên trong đũng quần. Đương nhiên. Sáng suốt. Lục Bắc có phần ảo não, cũng trách tiểu đệ tham công điều lĩnh, chỉ trông ngóng sớm ngày thăng quan, giống như đại ca gấm về nhà làm chút sự tình khoái hoạt như là hiệp nam bá nữ, lại quên đi khoảng cách cảnh giới. Hiện tại đổi báo cáo còn kịp. Hồ Tam tức giận chia tay ra. Đều là huynh đệ nhà mình, có nhiều thứ ta có thể giúp người xóa bỏ, nhưng có chút chuyện tuyệt đối không được. Giao hung thủ ra đây, ta nhìn qua không thấy càn khôn giới, liền biết chuyện do tiểu tử người làm. Đại ca, ngươi thật oán trách ta, lúc ấy bí cảnh sụp đổ, tràng cảnh nói thẳng ra là vô cùng loạn. Ta có thể cướp được thủ lãnh đạo tặc đã rất không dễ dàng, đi đâu tìm càn khôn giới cho ngươi? Trong giới chỉ khả năng có dấu thuật luyện độc đan của xà Long giáo, lấy ảo cảnh điều khiển 20 vạn người đang phụ hiện, tiên thiên cảnh của Hoàng Cực Tông cũng hạm sâu trong đó. Quy mô nhỏ hơn thì nói đây là một môn kỳ độc, lớn thì đây là đồ long thuật. Hồ Tam giơ tay sờ soạng trên người Lục Bắc. Nhị đệ, cái này tương đương cùng càn khôn giới của Triệu Hạ Dương vậy. Nhanh lấy ra, không thiếu chỗ tốt cho người. Có những lời này của đại ca, tiểu đệ an tâm, thực không dám giấu giếm, ta sắp tiên thiên. Còn nói bên trong bí cảnh không mò được chỗ tốt, bại lộ chân tướng rồi đúng không? Đại ca, lại thắp thêm một chiếc đèn trong đũng quần nữa. Không, là một đống đèn, tiểu đệ bội phục. Bản án của Lang Vụ huyện có sức ảnh hưởng rất lớn. 20 vạn người thần không biết quỷ không hay bị biến thành con rối, kể cả cao thủ tiên thiên cảnh như Hoàng Hạ cũng bị dính vào. Riêng phần thủ đoạn này cũng đủ làm cho nhân tâm của những người bên trên khiếp sợ. Bởi vì ảnh hưởng quá ác liệt, việc này đưa tới không ít loại người màng lòng mang ý xấu, cho nên phạm vi ảnh hưởng liền bị hạn chế trong Lang Vụ huyện. Chuyên có một đội ngũ của huyện âm ti đến đây xử lý. Quá trình giải độc rườm rà tốn thời gian, Cuối cùng, người chấp hành xác định kế hoạch, ra tay từ nguồn nước, dùng một cách vô tri vô giác giải trừ độc tố trong cơ thể 20 vạn người, áp chế ảnh hưởng của nó tới mức nhỏ nhất. Với tư cách là một trong những người biết chuyện, vận khí của Lục Bắc rất tốt, nghĩa mẫu là Hồ Nhị, phía trên có người giúp hắn chống đỡ, giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Huyền thể Chu Thế Mộc đã được tẩy đi tội danh, triệu hồi về kinh thành, tương lai triển vọng như thế nào, tạm thời không xác định. Nhưng có một cái, Lục Bắc vô cùng vững tin, lão quản gia tới đón Chu Thế Mộc phản hồi kinh thành vô cùng điệu thấp trầm ổn, giơ tay chính là tặng hắn một cái càn khôn giới, nói là tấm lòng nhỏ, cảm tạ Lục Bắc tẩy đi ô danh, giúp thiếu gia nhà mình. Lục Bắc vốn định thiết lập một dáng người nghèo nhưng không tham, nhưng nhìn lão nhân ra một kiện tuổi tác, e sợ ngay cả cự tuyệt ba lượt cũng không có, liền quyết đoán trước tiên nhận giới chỉ đá, sau đó mới nói ba lần hổ thẹn. Bản án đã có người tiếp nhận, Lục Bắc hết việc có thể làm, vốn định dự định như vậy rời đi, thế nhưng Xà Uyên ngủ say vẫn chưa tỉnh, đành phải ở Hồng Tụ Các chờ đợi một đoạn thời gian. Còn đó, bởi vì lần này Lục Bắc biểu hiện ưu dị, Hồ Tam đảm bảo trên mặt cũng được tỏa sáng, đã thề son sắc cam đoan nhóm ban thưởng rất nhanh sẽ tới đây. Ngắn thì 3 ngày, lâu nhất 5 ngày, bảo Lục Bắc mấy ngày nay đừng đi, đợi thu chỗ tốt tới tay, rồi đi cũng không muộn. Thành công đặt lại bản án bảo vệ Chu Thế Mộc, lại hóa giải được một tai họa ngầm như Xà Long Giáo. Hai kiện đại công làm người bên trên vô cùng hài lòng, cố ý chỉ đích danh khen ngợi, quy trình ban thưởng tự nhiên tăng nhanh. Đương nhiên, chủ yếu là tát vào mặt Hoàng Cực Tông một cái, vừa nhìn qua liền thấy rất trung thành và tận tâm, cực kỳ có giá trị bồi dưỡng. Bậc công thần như thế, tuyệt không thể chậm trễ. Phía trên an bài thế nào, Lục Bắc hoàn toàn không biết. Hắn chỉ biết tổng cộng đẳng cấp của mình đạt tới cấp 58. Bảo đan cảnh đại viên mãn, cách tiên thiên cảnh cấp 60 chỉ kém một bước. Đoán chừng ngày mai ban thưởng rơi vào tay, hắn chỉ cần cố gắng tu luyện vài giây đồng hồ, liền có thể vững vàng đột phá. Không gì là không thể. Người tài năng xuất chúng, có thiên phú lại chịu khó cố gắng, chính là tự tin như vậy đấy. Vì đảm bảo vạn nhất, Lục Bắc vẫn còn mời Hồ Tam trước khi đi đánh 3 trận hữu nghị cùng hắn. Mỹ danh là so tài huynh đệ nhà mình, bất luận thắng bại, điểm đến là dừng. Lục Bắc đánh 3, thắng 3, lăn lộn được 20 vạn kinh nghiệm. Ít là hơi ít, nhưng Hồ Tam lời biếng, xuất công không xuất lực, không chỉ có bị phán định thành đấu giả, Lục Bắc đã rất hài lòng. Địa phương Hùng Sở, một ngọn núi nổi tiếng, sông rộng linh khí dồi dào. Nằm ở giữa trời mây, có thể thấy được ninh thú truy đuổi chơi đùa, lại có các loại đình đài lầu cát treo lơ lửng trên cao, âm thanh du dương là phúc địa nhất phái tiên gia. Thương Vấn Sơn, Ngưỡng Thiên Các. Vài tên tu sĩ muôn hình muôn vẻ đứng trên lầu cát, nhìn xuống dưới mây, tầm nhìn xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp chướng ngại, nhìn xuống lầu cát của các đệ tử ngoại môn. Các người xác định hai người bọn họ thực sự có thể chết lại phục sinh, tận mắt nhìn thấy, tận tay thử nghiệm. Làm sao có thể giả? Ngươi thực sự muốn thử, không sợ bị người bắt được. Ta đưa ra núi hoang ngoài thành đen đút, còn bày ra ảo trận, sẽ không ai biết. Ta không tin, đợi chút nữa ta cũng muốn tự thân thử chút. Liền thử đi, vàng thật không sợ lửa. Hai tiểu tử đích xác là tiên nhân truyền thế. Ngưỡng Thiên Các chúng ta có thể đoạt được tiên đồ hay không? Tương lai phải xem bọn chúng. Nhưng tên không tốt lắm thì phải, hơi khó đọc. Ta đọc sai vài. Cái này cũng đúng, tên hai người này quá tục khí rồi, trước khi thu làm đệ tử nội môn, phải để cho bọn họ thay đổi hộ tịch trước, tránh truyền ra cho môn phái khác cười rớt răng hàm. Tiên nhân truyền thế trong mấy vị trưởng lão chính là hai người chơi mới. Nếu Lục Bắc ở tại đây, khi thấy danh hào trên đầu hai người, 8/9 cũng sẽ đọc sai. Ai đi, gà tây vị cháy, ai đi, đại học năm 2. Từ khi Open Beta đến giờ, người chơi phủ xuống các nơi trên Cửu Châu, đều xuất trận bất lợi, không tìm được cách bái sư. Sau khi tổng kết kinh nghiệm thất bại, nhanh chóng phát hiện ra một diệu kế bá nhập sơn môn cao đẳng. Sau khi sinh ra, liền tìm lão đầu râu bạc nhìn qua cao thâm mặt chắc gì đó, ở trước mặt hắn cắt cổ tự sát, sau đó phục sinh tại chỗ. Không cần cầu báo với gia gian nãi nãi gì đấy, chỉ cầu một tiên nhân chuyển thế, hỏi ngươi có động tâm hay không. Chỉ cần vận khí không phải quá thấp kém, khi gặp phải gia gia râu tóc bạc, thì cơ bản liền có thể bái nhập một cái sơn môn cao cấp. Ta Tài nguyên vừa tới tay, dựa vào tư chất trăm ngàn dặm mới tìm được một của bọn họ. Liếc mắt nhìn liền biết, học cái gì cũng nhanh. Tiên còn không phải muốn tu thế nào, liền tu như thế sao? Khi thấy phương án này, các người chơi liền bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai phục sinh còn có thể dùng như vậy. Nhất thời mạch suy nghĩ được khơi thông, trên diễn đàn mỗi người đều tự phát ý kiến của mình. Chưa tới ba dòng chat liền xuất hiện một tư tưởng đổi trụy. Đã hiểu, sư phụ ta là một vị nữ tiên tuyệt sắc. Ta hiểu rõ sẽ có một ngày nàng sẽ ở dưới tình huống vạn chúng chú mục xuất hiện, chân đạp mây vân mây bảy màu, thân khoác chiến y bày xuống. Tiếp đó, khẽ cong eo, lộ ra hai cái mông đít đỏ bừng, đúng không? À, ý kiến của người bên trên không sai biệt lắm giống ta, bởi vì tư chất chúng ta xuất chúng, nữ trưởng môn vô địch thiên hạ liền quyết định đánh vỡ lề thói cũ, chỉ thu nữ đệ tử, nhận ta thành nam đệ tử duy nhất, vật quý liền thành vật hiếm, đám sư tỷ, sư thúc, trưởng môn đều đặc biệt yêu thương ta. Người bên trên, người thật là quá chát đậm. Người bên trên, ta cho ngươi 10 hào, lúc uống rượu, đừng bạc đãi chính mình, ít nhất gọi thêm một đĩa đậu phộng. Ta chỉ muốn có một sư ca anh Tuấn là được. Trời ơi là nữ nhân thích chơi game vẫn còn sống này mọi người. Đừng giả điên nữa, ai quy định chỉ có nữ nhân mới ưa thích trai đẹp hả? Dựa vào điều kiện tư chất của chúng ta, không cầu trưởng môn hay trưởng lão nịnh bợ, chỉ cầu một sư tỷ như Hoa như Ngọc chỉ đạo. Cũng không tính quá phận đi. Thuần túy là người qua đường, phát sinh ở trên người ta điền không quá phận. Không quá phận, người chơi vận khí tốt thực sự có thể gặp phải cái này. Nhưng vì Hợp Hoan Tông, người chơi chỉ là một cái túi da, chỉ có thể xem không thể dùng. Rất nhanh đã bị mời ra khỏi cửa núi. Vận khí kém, liên tục 3 lần đụng nhầm lão đầu râu bạc, đau nhức mất đi cơ hội phục sinh, trở lại diễn đàn miệng phun ô uế, ngay sau đó lại bị cấm ngôn. Vận khí càng kém thì ngay tại chỗ bị đoạt xá, bị ép xóa nick luyện lại. Bên trong trăm người chơi, có thể sử dụng chiêu này thành công bái vào sơn môn, có thể đếm được trong lòng bàn tay. Không phải nói tự sát không tốt, người chơi có ưu thế phục sinh, trước mặt người khác hiện ra ưu thế của mình thật ra cũng là một đường tắt để đánh động nhân tâm. Thất bại chỉ là do bọn họ chọn sai thời gian và địa điểm, và chọn sai đối tượng mà thôi. Đừng nhìn thấy lão già cưỡi lừa liền nóng vội không cần dò xét trực tiếp vọt tới trước mặt đối phương cắt cổ. Tối thiểu nhất trước tiên phải xác định nhân phẩm đối phương như thế nào, nếu không sẽ không phải tìm sư phụ mà là đi đưa đồng người. Tu tiên giới quan trọng nhất chính là tính mạng. Người tu tiên trên tay có công pháp ma môn cũng chẳng có gì lạ. Nhưng đối phương thấy thân bất tử thì là lần đầu tiên. Liền sẽ không nghĩ người này thiên tư thông minh có được truyền thừa của ta sẽ như thế nào. Mà là một khối thân thể tốt như vậy, cơ duyên của lão phu tự mình đưa tới cửa rồi. Nhất là những lão đầu râu bạc, tóc bạc, những người này rất nguy hiểm. Giới tu hành dạng người gì không có, nhưng dưới tình huống bình thường, dáng vẻ bên ngoài già nua không có nghĩa rằng đức cao vọng trọng, càng không có nghĩa tu vi cao tuyệt. Hoàn toàn trái lại, già nua chỉ có thể nói là tử kỳ của tu sĩ này sắp tới, cho nên mới rời núi tìm kiếm một tia cơ duyên. Lúc này trước mặt liền hiện ra một thân thể có thể chết lại rồi phục sinh. Ai có thể nhịn được? Không phải nói người trong ma môn, người trong chính đạo cũng không giữ lòng được. Hồng Tụ Các, Sương Phòng. Lục Bắc lên diễn đàn đọc, thấy một đoàn người chơi phàn nàn bị ma đầu đoạt xá mất đi tài khoản. Yêu cầu chủ quản viên giải thích, trong lòng liền cười trộm một hồi, thầm nghĩ một câu đáng đời. Nghiên cứu đường tắt tổng kết thành cẩm nang là chuyện tốt, nói rõ rất có lòng cầu tiến. Nhưng với tư cách người chơi ở phiên bản 3.0, Lục Bắc chỉ muốn nói với người chơi mới rằng kỳ diệu tư tưởng của bọn họ rất khó thành công, cho dù thực sự bái nhập vào sơn môn cao đẳng cũng chưa chắc đã là một chuyện tốt. Sơn môn cao đẳng có nghĩa là tài nguyên phong phú, các người chơi chỉ cần biểu hiện ra tư chất siêu quần, tất nhiên sẽ được các môn phái toàn lực bồi dưỡng, các loại công pháp cao cấp, kỹ năng, pháp bảo, muốn gì sẽ có đó. Nhưng càng về sau, bọn họ sẽ càng đau buồn phát hiện sơn môn cao đẳng quy củ quá nhiều, quản lý nghiêm khắc, rất thiếu sự tự do. Sư phụ chỉ biết mỗi ngày kêu ngươi khổ tu công pháp, lại không ban bố nhiệm vụ cho ngươi cơ hội thu hoạch kinh nghiệm. Như vậy, cơ hội đã ít lại càng ít. Mà muốn học tập công pháp cao cấp lại cần đại lượng điểm kỹ năng cùng kinh nghiệm. Thời kỳ tân thủ liền trở nên vô cùng gian nan. Vô cùng có khả năng, chưa tới tiên thiên cảnh sư phụ sẽ không thả ngươi xuống núi. Tới phiên bản 3.0, người chơi liền tổng kết ra cẩm nang thăng cấp thần tốc. Bước đầu tiên, phủ xuống thành thị trọng yếu các quốc gia. Ví dụ như ở Võ Chu thì lựa chọn đầu tiên sẽ là kinh thành, kém chút chính là địa phương quản lý các quận huyện như Đại Thắng Quan. Nhiều người giang hồ loạn, một là không thiếu nơi đóng quân của các môn phái cao đẳng, hai không thiếu nhiệm vụ. Trước giai đoạn trưởng thành đánh hạ chắc chắn cơ bản, trung kỳ liền có thể lăn lộn thuận buồm xuôi gió, hậu kỳ càng thuận thế vào môn phái cao đẳng làm khách khanh trưởng lão. Vận khí tốt còn có thể thay người quyết định thân phận những người tham dự phiên bản nhiệm vụ chính tuyến, kiếm được lượng lớn kinh nghiệm cùng tài nguyên. Đương nhiên, người chơi gắng bước vào sơn môn cao đẳng cũng không phải không có cơ hội nào. Trời sinh dị tượng, sơn môn cao đẳng đều đã tính toán được tình hình tiên nhân chuyển thế, bí mật giấu giếm không được bao lâu. Rất nhanh các môn phái lớn nhỏ cửu châu thế giới sẽ nghênh đón một trận hành động điên cuồng thu đồ đệ. Hoàng tộc, thế gia, tán tu cũng sẽ tham dự vào trong đó. Đại khái có thể duy trì 2 tháng, thẳng đến khi mọi người phát hiện tiên nhân chuyển thế thực sự là con mẹ nó quá nhiều, không cần phải gấp gáp, không cần cướp đoạt, mọi nhà đều có thể đoạt được đồ đệ là tiên nhân. Đại nhân, Hương Di đẩy cửa đi vào, dáng người chập chờn đi đến bên người Lục Bắc. Sau đó ai ra một tiếng trượt chân, nhã đúng vào ngực Lục Bắc. Hàm răng khẽ cắn môi chút, mị nhãn như tơ. Hương Di, nói thế nào hai ta cũng là đồng điêu, ngươi làm sao khảo nghiệm thượng cấp như vậy chứ? Ta phải phê bình ngươi đôi câu. Lục Bắc nghiêm túc cúi mặt xuống, Hương Di quyến rũ quá nhiệt tình, hại hắn cũng không dám nhìn thẳng, chỉ có thể cúi đầu nhìn tới con đường chuyên nghiệp trước mắt. Ủy khuất. Hương Di nhẹ nhàng cười một cái, cánh tay vườn quanh, không cần tốn sức liền đặt đầu của Lục Bắc trên bộ ngực của mình. Công việc là công việc, sinh hoạt là sinh hoạt. Hương Di sẽ làm cho Lục Bắc không cần lo lắng, hôm nay chỉ có sinh hoạt, không có công việc. Hương Di khí lực lớn kinh người, Lục Bắc sức mạnh đột phá 1000 vẫn không cách nào ngăn cản, vùng vẫy hồi lâu mới ngẩng đầu. Hương Di, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hương Di tựa bên tai Lục Bắc, đặt bàn tay của Lục Bắc trên chân mình, nhẹ nhàng thổi một ngụm gió vào tai hắn nói. Xà Thất tỉnh rồi, muốn gặp ngươi. Sao không nói sớm? Lục Bắc chợt đứng lên vung tay ném Hương Di xuống đất nhanh chóng đi tới bên cạnh. Hương Di, khốn nạn, sớm biết như thế liền sẽ không nói trước. Không đợi nàng ai thán xong, Lục Bắc theo đường cũ phản hồi, dưới cái nhìn chăm chú của nàng cầm lấy khăn tay lau lau trên mặt. Nhìn ra rồi, đây chính là tiêu chuẩn của cậu nam nhân. Sương phòng. Xà Uyên dựa bên cửa sổ, giơ tay lên che mặt thổn thức than ngắn thở dài hồi lâu. Mất mặt. Nhớ lại đủ loại biểu hiện của mình sau khi thu được cơ duyên, Xà Uyên trực tiếp cảm giác mặt mũi không còn. Lần này cũng cùng lần trước bị Lục Bắc thay quần áo bôi thuốc không giống nhau. Khi đó nàng bị thương quá nặng, tay chân không thể nhúc nhích. Tuy có hơi lúng túng nhưng có thể tha thứ. Hơn nữa người chủ động cũng không phải nàng. Lần này, nàng không biết chính mình còn có thể trở nên lẳng lơ không biết xấu hổ như vậy. Không bằng chết đi coi như xong. Nghĩ đến vẻ ti tiện vô sỉ ở sau lưng cười trộm của Lục Bắc, Xà Uyên đổi tư thế dùng hai tay che mặt hận không thể hiện tại liền chuyển ra khỏi Võ Chu. Cút, cứt gì cơ? Giải thích một chút, từ chết bên Trung Quốc này thì khá giống từ cứt. Lục Bắc đẩy cửa tiến vào, thấy Xà Uyên hờ hững lạnh lẽo quay người đưa lưng về phía mình. Hảo tâm khuyên nhủ. Xà thì, nữ nhân phải có hàm dưỡng, nữ nhân 5 tháng gian nan vất vả, kinh nghiệm phong phú lại càng là như thế. Đừng cả ngày luôn treo mấy câu cứt đái gì đó bên miệng. Người không chê thối, ta cũng ngại thối đấy. Cái gì gọi là nữ nhân kinh nghiệm dày dặn? Rõ ràng là một tỷ tỷ tài trí trưởng thành. Xà Uyên rất là khó chịu, biết rõ nhược điểm của Lục Bắc, quyết đoán quay lại oán hận. Nói đến 5 tháng gian nan vất vả, ta lập tức nghĩ tới Bạch sư tỷ của ngươi, không ngoài mong đợi, nàng thổi gió có thể so với ta nhiều hơn đấy. Ngươi cảm thấy thế nào? Trầm mặc như trong dự liệu, trái tim Xà Uyên liền cảm thấy thoải mái, đang muốn nói thêm gì chợt khịt mũi quay người chất vấn. Trên người ngươi có mùi vị gì? Mùi gì? Lục Bắc nghi ngờ nhíu mày, giơ tay ngửi ống tay áo bất đắc dĩ. Mùi son phấn của Hồng Tụ Các, Các cô nương nơi này quá nhiệt tình, mỗi lần đi ngang qua hành lang chắc chắn sẽ có vài đôi tay nhiệt tình nài ép lôi kéo ta vào phòng xem bệnh cho các nàng, còn nói miễn phí không cần tiền. Không vào sao? Cái này còn phải nói, ta là ai chứ? Các nàng không cần tiền, ta còn muốn lấy tiền đây, làm sao có thể để các nàng chơi không được? Lục Bắc kiêu ngạo ngẩng đầu đắc ý, ta cự tuyệt các nàng tại chỗ, xem bệnh tìm ta làm gì, ta cũng không phải bác sĩ thú y nha. Không hổ là ngươi, sắc đẹp đứng ngoài cửa, liền há to mồm dán giấy niêm phong trên cửa. À xa thì, tìm ta có chuyện gì vậy? Lục Bắc hiếu kỳ hỏi, chỉ y phục trên người Xà Uyên. Nếu như là hỏi ai giúp ngươi đổi quần áo không cần nghĩ nhất định là ta. Ta biết rõ ra mặt ngươi mỏng không quen các cô nương nơi đây. Sau khi tỉnh lại nhất định sẽ xấu hổ. Không, ta không giống nhau, ta đã quen, liền dứt khoát trực tiếp động thủ. Đã làm phiền ngươi, khai khí cái gì, lần sau ta còn dám làm tiếp. Xà Uyên nghe vậy trợn mắt một cái, mấy ngày nay nàng mặc dù lâm vào trạng thái ngủ đông, nhưng đối với bên ngoài vẫn có cảm ứng. Một khi nguy cơ xuất hiện, tùy thời đều có thể tỉnh lại. Lục Bắc tới lấy thanh vệ phục huyền âm ti trên người nàng, vì tránh cho Hương Di hiểm nghi, luôn thành thành thật thật đứng ngoài phòng không hề tiến vào. Nam nhân này, nếu không mở miệng nói thì tốt hơn. Có chuyện muốn nói với ngươi một chút. Xà Uyên, xà thần xóa bỏ huyết mạch chi nguyên cũ của ta, huyết mạch chi nguyên mới có tiềm lực cực lớn. Sau khi ta quay về Tam Thanh Phong, muốn bế quan một đoạn thời gian dài để quen thuộc huyết mạch mới. Nếu như trước mắt trên người ngươi có việc cần xử lý thì không cần ở lại chờ ta, ta có thể tự mình trở về. À, vận khí thật tốt. Lục Bắc chua chua lên tiếng, không hề hâm mộ chút nào. Chuyện thứ hai cũng có liên quan cùng huyết mạch chi nguyên. Xà Uyên kéo cong khóe miệng, giơ mu bàn tay lên trước mặt Lục Bắc. Còn nhớ không, lần đầu tiên ta gặp ngươi, ngươi cầm huyết mạch chi nguyên làm thẻ đánh bạc, kêu ta đập huyết thệ bán mạng vì ngươi 10 năm, nếu có phản kháng sẽ gặp huyết mạch cắn trả mà chết. Nhớ, cho nên là... Lục Bắc ưng nuốt một ngụm nước miếng, nhìn lên bàn tay nhỏ bé sạch sẽ trắng như tuyết trước mắt, đại khái đoán được cái gì. Vấn đề không lớn, có thể là hắn suy nghĩ nhiều. Bởi vì đã đổi mới huyết mạch chi nguyên, phần giao dịch chúng ta đã không còn sót lại chút gì. Huyết thể thành lập căn bản không có ở đây, huyết chú theo đó liền tan biến. Nói cách khác, ta hiện tại đã tự do. Nhìn qua gương mặt Lục Bắc dần trở nên vặn vẹo, Xà Uyên trực tiếp hô to thống khoái, vuốt mu bàn tay không có vật gì cản trở, châm ngòi thổi gió nói thêm. Thật là đẹp mắt, không còn huyết chú xấu xí làm cho người ta buồn nôn. Ta vừa nhìn thấy đã muốn mọi người tới đây, cùng ta cùng nhau chia sẻ niềm vui sướng. Kinh người quá đáng. Lục Bắc chửi mắng xà thần trong lòng một trận, con rắn chết tiệt này đã không cho hắn cơ duyên thì thôi, còn thả mất trâu ngựa không ngại gian khổ cũng không cần ăn cỏ của hắn. Ta và ngươi có thù gì, có oán gì cơ chứ? Mọi người vốn không quen biết, tại sao phải hú hắn như vậy? Ngươi cảm thấy thế nào? Xem được không? Xà Uyên vung vẩy tay tới trước mặt Lục Bắc, cưỡng ép ra vẻ nghiêm túc nói chuyện, nhưng khóe mắt vẫn không ngăn được nàng vui vẻ. Bình thường, ta nghĩ rằng lúc ngươi không mặc quần áo càng đẹp mắt. Lục Bắc hung dữ trả lời một câu, làm như nghĩ tới cái gì, không có hảo ý đánh giá trên dưới Xà Uyên. Lúc ấy ngươi cầm huyết mạch thề, ta lấy nhân phẩm đảm bảo trong 10 năm hai ta chỉ là cao thấp phụ thuộc quan hệ. Ta tuyệt sẽ không chủ động tạo thành thương tổn đối với thân thể của ngươi. Hiện tại lời thề không còn, phải chăng có nghĩa là ta có thể... Rồi... Nói đến chỗ này, hai mắt của hắn tỏa sáng, xoa xoa tay đi tới gần Xà Uyên. Người muốn làm gì? Sắc mặt Xà Uyên đại biến, nhịp tim không thể khống chế lập tức tăng tốc lên. Hoàn toàn quên mình là một cao thủ tiên thiên cảnh, mà chỉ là một nữ nhân nhu nhược gặp được tên dâm tặc không có ý tốt. Liên tiếp lui về sau, thẳng đến khi lưng kề sát với vách tường, không còn chỗ để lui nữa, mới khó khăn dừng lại. Quý vị các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 28 của bộ truyện Trọng Tu Tiên chính là như vậy. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.